chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ta chính là kinh thành Trần gia đại tiểu thư. Chương 190, ta chính là kinh thành Trần gia đại tiểu thư, nàng cả người đều tản ra một loại thượng vị giả hơi thở. Rõ ràng hai người đều không sai biệt lắm thân cao, nhưng Tiêu Tiêu chính là ở trên người nàng cảm giác được trên cao nhìn xuống ảo giác, theo bản năng ngậm miệng lại. Lam Hinh Nhã trong mắt mang nước mắt, cả giận nói: Trần Thanh Thanh, người như vậy đối ta liền tính, hung ta bằng hữu tính sao lại thế này? Ta nhàn sự không tới phiên nàng tới quản. Lam Hinh Nhã, người vẫn là trước nhọc lòng chính ngươi sự tình đi. Người muốn làm gì? Xé bước, dứt lời, nàng duỗi tay chảo một cái đã bắt được Lam Hinh Nhã đầu tóc. Dùng sức một xả, Lam Hinh Nhã lập tức chu lên lên tiếng. A, buông ta ra, Trần Thanh Thanh, người biết ta là ai sao? Cư nhiên dám như vậy đối ta. A, còn không phải là một cái Vân Thành nho nhỏ gia tộc sao? Lại tính cái gì? Trần Thanh Thanh, người như vậy đối ta, nhà ta người là sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha. Ngươi vẫn luôn hỏi ta biết ngươi là ai sao? Như vậy ta hiện tại cũng đồng dạng hỏi một chút ngươi. Lam Hinh Nhã, ngươi biết ta là ai sao? Ai biết ngươi là nơi nào chạy ra sơn dã thôn cô a? Còn không mau buông ta ra, tiện nhân, a, đau đã chết, ô ô, buông ta ra, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám như vậy đối ta, ô ô, ta ba ba mụ mụ nhất định sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Trần Thanh Thanh thân phận cơ bản đã cho hấp thụ ánh sáng, từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích phỏng chừng đều biết được. Gia Gia cũng đã đồng ý nàng tiếp tục ngốc tại Vân Thành. Nàng hoàn toàn không cần thiết tiếp tục giấu giếm đi xuống, nàng nói thẳng nói. Ha ha, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền đại phát từ bi nói cho ngươi đi. Kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia ngươi nghe nói qua sao? Trần gia duy nhất người thừa kế lại là ai? Ngươi biết không? Còn có kinh thành đế quốc học viện tiếng lành đồn xa kinh thành bốn Mỹ ngươi biết đều là ai sao? Nàng biết nàng ghen ghét nàng, hận nàng, liền càng muốn làm nàng biết được càng nhiều. Ghen ghét người khác thời điểm, chính mình lại như thế nào đều không thể có được làm nàng ghen ghét vài thứ kia. Sẽ khiến người trở nên thống khổ, mà Trần Thanh Thanh giờ phút này muốn làm, chính là nhường cho Lam Hinh Nhã đau đớn muốn chết, làm nàng vì nàng hành động trả giá đại giới. Trong phòng học đồng học, lại nghe thấy Trần Thanh Thanh nói xong những lời này đó lúc sau, tâm cơ hồ đều nhắc tới giọng nói khẩu kinh thành tứ đại gia tộc Trần gia. Đó là cỡ nào cao thượng địa vị a? Trần gia, Trần Thanh Thanh, chẳng lẽ nàng thật là thiên lạp, đại gia trong đầu cơ hồ đã đều có thể tưởng được đến. Nhưng vẫn là đều đang đợi đến Trần Thanh Thanh chính mình chính miệng nói ra, nàng tiếp tục nói. Chính là ta, Trần Thanh Thanh, cho nên, Lam Hinh Nhã, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục trêu chọc ta sao? Dứt lời, trong phòng học sở hữu đồng học đều nhịn không được hít hà một hơi, Lam Hinh Nhã sắc mặt trở nên vặn vẹo, hét lớn, không có khả năng, Trần Thanh Thanh ngươi cái này lại xấu lại nghèo sửu bát quái sao có thể là Trần gia người thừa kế? Sao có thể là kinh thành bốn Mỹ? Ngươi gạt người, ha ha, có phải hay không gạt người? Chính ngươi đi cha cha là có thể cha đến ra tới. Lam Hinh Nhã, hôm nay ta chỉ là tới cấp ngươi một chút giáo huấn. Cấp một câu lời khuyên, nếu tưởng ngươi không biết trừ phi mình đừng làm, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, ngươi lại tiếp tục làm ác, thương cập vô tội, ta nói cho ngươi, ngươi cuối cùng kết cục tuyệt đối so với Dương Lan Đình hảo không đến chạy đi đâu. Lam Hinh Nhã kinh ngạc nói, Lan Đình tỷ, có phải hay không ngươi? Ngươi đem Lan Đình tỷ người một nhà đều cấp hại chết. A, loạn bát nước bẩn liền như vậy hảo chơi sao? Lần nào đến đều này bộ. Bất quá Dương Lan Đình cũng chưa chết, chỉ là vĩnh viễn đều chỉ có thể sinh hoạt ở xa xôi nước ngoài, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lan Đình tỷ nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi liền tính thật là Trần gia người thừa kế cũng không thể một tay che trời. Muốn hại ai liền hại ai a. Xin lỗi, ta Trần Thanh Thanh đời này chưa từng có chủ động đi hại qua ai. Cũng khinh thường với làm như vậy. Dương Lan Đình sự tình Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đều biết. Nàng tiêu tiền mua ta mệnh, làm người bắt cóc ta. Chẳng lẽ nàng không phải trừng phạt đúng tội sao? Ngươi nói bậy, ngươi không phải không có việc gì sao? Tất cả đều là nói bậy. Trần Thanh Thanh, ngươi cái này ghê tởm tiện nhân, có hay không nói bậy? Chính ngươi đi cha, Lam Hình Nhã, nếu ngươi không nghĩ trở nên cùng Dương Lan Đình giống nhau kết cục. Ngươi có thể tiếp tục ám toán ta, Lam Hình Nhã đã hoàn toàn nói không ra lời. Mãn đầu óc đều là Trần Thanh Thanh câu kia, trở nên cùng Dương Lan Đình giống nhau kết cục, nàng khóc lóc dùng hết toàn thân sức lực từ Trần Thanh Thanh trong tay tránh thoát khai. Điên rồi giống nhau chạy ra khỏi phòng học Trần Thanh Thanh nhìn nàng rời đi bóng dáng. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, Lam Hình Nhã. Có lẽ ngươi chỉ là muốn ngươi phong ca ca, nhưng là lại dùng sai rồi phương pháp. Ngươi không nên thương tổn ta bên người người, thiên cơ đối nàng tới nói tuy rằng chỉ là một cái bảo tiêu, nhưng lại không phải dâu ria người. Ít nhất, nàng đem hắn đương bằng hữu, mà Lam Hình Nhã làm như vậy. Có khả năng hủy diệt không ngừng là thiên cơ nhân sinh. Rất có khả năng liền thượng quan Nguyệt Nhi nhân sinh cũng sẽ đi theo hủy diệt nàng như vậy đối nàng. Đã là xem ở nàng chết đi tỷ tỷ cứu Tư Đồ Phong mặt mũi thượng, Trần Thanh Thanh xé xong Lam Hình Nhã. Tiêu sái đi ra phòng học, phía sau một phòng học đồng học tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm biểu tình, phía trước cái kia muốn. Đưa thư tình đồng học, hắn ngồi cùng bàn đẩy đẩy hắn nói. Choáng váng a, thư tình còn đưa không tiễn. Nam đồng học tựa hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, đột nhiên đứng lên. Nhưng ngay sau đó tựa nghĩ đến cái gì giống nhau, khóe môi lộ ra một mặt cười khổ, hắn nói, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu duy nhất người thừa kế. Địa vị quá lớn, trêu chọc không dậy nổi, ta xem vẫn là tính, lưu trữ Tư Đồ thiếu gia đi tiêu thụ đi. Cũng là, giống chúng ta loại này phàm nhân gia nơi nào nhìn chúng a? Lam Hình Nhã trực tiếp khóc lóc chạy về ra. Buồn ở trong phòng như thế nào cũng không chịu ra tới, mãi cho đến buổi chiều tan học. Lam Giặc Dương đã trở lại. Trong nhà người hầu nói cho hắn tiểu thư là khóc lóc chạy về tới, trở về lúc sau tránh ở trong phòng. Không chịu ra tới, cả ngày cũng chưa ăn cơm xong, Lam Giặc Dương cau mày lên lầu. Gõ gõ môn, bên trong lại một chút hồi âm cũng chưa, hắn xuống lầu chạy tới quản gia nơi đó cầm cửa phòng chia. Khóa, mở cửa ra, liền thấy Lam Hình Nhã nằm ở trên giường, cả người xúc thành một đoàn, khóe mắt chỗ tất cả đều là nước mắt, nửa khuôn mặt đều sưng đỏ lên. Tóc cũng lộn xộn, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham, nàng tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng thoạt nhìn cũng không có ngủ, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Hình Nhã, phát sinh chuyện gì sao? Lam Hình Nhã nghe thấy hắn thanh âm. Mở hai mắt, ủy khuất bẹp bẹp miệng, nói, ca ca, Trần Thanh Thanh thật là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia người thừa kế sao? Lam Giặc Dương kinh ngạc nói, người như thế nào biết? Lam Hình Nhã đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cả giận nói, ca ca, người có phải hay không đã sớm biết? Người đã biết vì cái gì không nói cho ta? Ách, ta cũng mới nghe kinh thành bằng hữu nói lên. Biết đến cũng không phải thật lâu, nói dối. Ngươi rõ ràng thật lâu phía trước sẽ biết, bằng không ngươi cũng sẽ không hao hết tâm tư giúp Trần Thanh Thanh nhiều như vậy. Đuổi theo nàng lâu như vậy, nếu không phải bởi vì cái này, ngươi phía trước căn bản là chưa thấy qua nàng chân thật dung mạo. Như thế nào sẽ đi truy nàng? Chân thật dung mạo, ha ha, ca ca còn không biết đi. Trần Thanh Thanh chân thật dung mạo lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Muốn thật đẹp có bao nhiêu mỹ, ngươi nói thật. Thiên chân vạn sắc, không còn có so nàng lớn lên càng mỹ người. Liền ta đều ghen ghét nàng dung mạo, Lam Giặc Dương trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên hỏi nói, Hình Nhã, ngươi trên mặt thương là chuyện như thế nào? Lam Hình Nhã cười lạnh nói, ca ca ngươi đoán đâu? Trần Thanh Thanh đánh, không sai, chính là nàng đánh, ca ca sẽ giúp ta báo thù sao? Nha đầu, ngươi hiện tại biết thân phận của nàng, còn dám đi trêu chọc nàng sao? Kinh thành không giống như là Vân Thành, kinh thành tùy tiện một cái bình thường hào môn, đều đủ nghiền áp rớt chúng ta loại địa phương này thượng hào môn. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền Bạch bị nàng làm trò trong phòng học như vậy nhiều người mặt nhục nhã sao? Sao lại thế này? Theo ta được biết, Trần Thanh Thanh không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện liền sẽ đối người động thủ người. Hình nhã, có phải hay không ngươi làm cái gì quá mức sự tình? Ha ha, ca ca thật đúng là ta hảo ca ca a. Thà rằng tin tưởng người khác cũng không tin ta. Ta nếu nói ta cái gì cũng chưa làm đâu. Ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ngươi là ta muội muội, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, vậy ngươi giúp ta báo thù a. Nàng thanh âm uổng phí trở nên sắc nhọn, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Hình nhã, ngươi cùng Tư Đồ Phong lập tức liền phải đính hôn. Hiện tại không phải hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, Lam Hình Nhã cười lạnh nói. À, nói đến nói đi vẫn là ca ca không cái kia năng lực đi. Kinh thành Trần ra đâu? Ca ca làm sao dám trêu chọc? Hình nhã, hắn thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc, giống bị nàng chọc giận giống nhau, nói đến nói đi ca ca còn không phải là không muốn giúp ta báo. Thù, như thế nào? Nghe ta nói Trần Thanh Thanh lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Ngươi lại động tâm tư có phải hay không? Lam Hình nhã, lời này ta chỉ nói một lần. Ngươi nếu không nghĩ ngươi cùng Tư Đồ Phong hôn sự trộn lẫn, liền cho ta thành thật một chút, không cần trở ra trêu chọc thị phi, Lam Hình Nhã cùng Tư Đồ Phong hôn sự là nàng hy vọng cuối cùng. Chính là nàng trong lòng lại không đế ca ca, Tư Đồ Phong hắn thật sự sẽ cùng ta đính hôn sao? Tư Đồ gia chủ chính miệng đồng ý, không có khả năng đổi ý, Tư Đồ Phong 18 tuổi thành nhân lễ thượng. Sẽ tuyên bố các ngươi vị hôn phu thê quan hệ chính là Tư Đồ Phong hắn thích người là Trần Thanh. Thanh, hắn trong mắt căn bản là không có ta, nam nhân không đều là như thế. Kết hôn lúc sau liền sẽ hồi tâm, thật vậy chăng? Ca ca cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu biết, hình nhã ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, đem trên mặt thương dưỡng hảo. Đến lúc đó trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi tham gia Tư Đồ Phong thành nhân lễ. Trở thành mọi người chú mục Tư Đồ gia tương lai nữ chủ nhân, Lam Hình Nhã trong đầu ảo tưởng kia. Một ngày trường hợp, nôn nóng tâm dần dần bằng phẳng xuống dưới, hướng tới Lam Giặc Dương gật gật đầu nói. Ca ca, ta đã biết, vừa mới thực xin lỗi. Ta chỉ là trong lòng khó chịu, không có việc gì. Ca ca sẽ không trách ngươi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ca ca còn có chút việc. Đi trước xử lý, hảo. Ca ca đi vội đi. Sáng sớm hôm sau, một chiếc phi thường điệu thấp màu đen xe hơi ngừng ở Islam học viện đối diện đường cái thượng cửa. Sổ xe một đôi con ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa trường. Hết chương.